Nữ nô của bá chủ, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, ngươi cười cái gì nha? Chán ghét, nàng nói thật a cha lại không tin, luôn như vậy. Ngươi nha, thật là bị Tuyệt Nhi làm hư, mới có thể thấy không rõ hết thảy. Người sáng suốt đều nhìn ra được đến, Hoàng Phủ Tuyệt một lòng toàn hệ ở trên người nàng, chỉ có hắn này ngốc nữ nhi chậm chạp thấy không rõ. Hắn nào có sùng ta? Chấm, Hạ Dĩ Phù không phục. Hắn rõ ràng đều ở khi dễ ta, chỉ có ở các ngươi trước mặt hắn mới có thể rất tốt với ta. Làm ra vẻ, Phù Nhi từ nhỏ đến lớn chỉ cần ngươi hướng Tuyệt Nhi mở miệng muốn gì đó, hắn từng cự tuyệt quá sao? Hạ lão gia cười khinh hỏi, Hạ Dĩ Phù sừng sốt một chút, không có chỉ cần nàng hướng hắn mở miệng muốn này nọ, hắn đều đã đưa cho nàng. Còn có, làm ngươi sinh bệnh khi khẩn trương nhất là ai? Luôn luôn tại ngươi bên người coi chừng là ai? Hạ lão gia lại hỏi. Là Hoàng Phủ Tuyệt, mỗi khi nàng sinh bệnh khi, luôn hắn bồi ở bên người nàng, nói chuyện dỗ nàng, muốn nàng ngoan ngoãn uống dược, khi đó hắn hảo ôn nhu tổng làm cho nàng kháng cự không được. Còn có nha, mới trước đây ngươi bị bên ngoài tiểu hài tử khi dễ khi, luôn ai giúp ngươi hết giận. Giống nhau là Hoàng Phủ Tuyệt, từ nhỏ đến lớn, đều là hắn bảo hộ nàng, không cho nàng chịu một tia thương tổn. Cắn môi, Hạ Dĩ Phù nói không ra lời, khả lại không cam lòng. Nhưng là, hắn đi thanh lâu nha. Hắn nữ nhân thật nhiều cho dù cùng ta đính việc hôn nhân, vẫn là cùng nữ nhân khác hôn môi. Việc này nàng nhớ rõ rất rõ ràng, vĩnh viễn sẽ không quên. Hải tử ngốc Tuyệt Nhi chính là đi chỗ đó đàm sinh ý, hơn nữa việc này hắn cũng theo ta giải thích qua. Hạ lão gia nhất nhất nói ra từ đầu đến cuối, nghe xong cha trong lời nói, Hạ Dĩ Phù xanh mắt to. Nguyên lai là nàng hiểu lầm hắn, hắn cũng là bị thiết kế, khả nàng cũng không nghe hắn giải thích không phân tốt xấu định hắn tội. Nhịn không được Hạ Dĩ Phù áy náy, đã hiểu đi, gặp nữ nhi bừng tỉnh đại ngộ, Hạ lão gia lắc đầu nở nụ cười. Phù Nhi, ngươi là cha hiểu rõ nhất nữ nhi, cha cũng không cảm thấy ngươi so ra kém gì nam nhân, thậm chí bởi vì có ngươi, làm cho cha cảm thấy thực kiêu ngạo. Cha thân trong lời nói làm cho nàng trừng lớn mắt có điểm luống cuống. Ta nghe Tuyệt Nhi nói, ngươi vẫn cho rằng ta thật đáng tiếc ngươi không phải nam đứa nhỏ, đúng vậy, cha là có quá tiếc nuối, nhưng là cha cũng hiểu được ngươi tuyệt không bại bởi nam nhân, nếu có thể lại lựa chọn, cha giống nhau muốn ngươi này nữ nhi, mà không cần con. Cha, Hạ Dĩ Phù hốc mắt đỏ, đã bị a cha khẳng định, vẫn là nàng lâu dài tới nay sở hy vọng. Hải tử ngốc, hạ lão gia thân thủ khinh nhu đầu nàng. Ngươi nha, chính là yêu miên man suy nghĩ, nếu không Tuyệt Nhi theo ta nói, ta đều còn không biết ngươi nhưng lại nghĩ như vậy. Hoàng Phủ Tuyệt hắn, cắn môi, nàng không nghĩ tới hắn hội cùng a cha nói này. Ngươi không biết, hắn tới tìm ta đàm khi, đối ngươi vừa ý đau. Nghĩ đến khi đó đối thoại, hạ lão gia vừa cười. Đem nữ nhi phó thác cấp Hoàng Phủ Tuyệt hắn thực yên tâm. Đau lòng, Hạ Dĩ Phù nháy mắt mấy cái kinh ngạc lại không tin. Là nha, Tuyệt Nhi thích ngươi đã lâu từ lúc ngươi vẫn là trẻ mới sinh khi, ngươi hắn trong lòng bảo. Hạ lão gia ôn nhu nói xong, gạt người, làm sao có thể, không tin, phải đi hỏi Tuyệt Nhi đi. Hạ lão gia ha ha cười khẽ, hơn nữa, ngươi cũng thực thích Tuyệt Nhi không phải sao. Hắn sớm đem nữ nhi tâm tư nhìn xem nhất thanh nhị sở. Cha, Hạ Dĩ Phù đỏ mặt dùng sức dậm chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mới không có thai hoan hắn đâu. Là, hạ lão gia lắc đầu bật cười, có nghi vấn phải đi hỏi, cha dạy dỗ nữ nhi cũng không phải là rùa đen rút đầu chỉ biết trốn tránh. Nói xong, vỗ vỗ nữ nhi đầu, hắn liền rời đi. Nhìn a cha rời đi, Hạ Dĩ Phù một mình một người đứng ở hậu viện. Cha nói Hoàng Phủ Tuyệt thích nàng, là thật sao, hôm nay là Hoàng Phủ gia cùng Hạ gia làm việc vui ngày, hai nhà đều là một mảnh náo nhiệt nhuộm đẫm nồng đậm không khí vui mừng. Hạ Dĩ Phù ngoan ngoãn thượng kiệu hoa, mặc gà y, đội mũ phượng, nhu thuận đã bái thiên địa cuối cùng bị đưa vào tân phòng. Khả mới tiến tân phòng, của nàng nhu thuận liền toàn tiêu thất, duỗi ra thủ, liền chính mình xốc màu đỏ hỉ khăn. A cô nương, người như thế nào chính mình hiên hỉ khăn, này cho lễ không hợp nha. Một bên người săn sóc dâu khẩn trương cha hô, không quan hệ, này mũ phượng hào trọng, mang ta thật là khó chịu. Hạ Dĩ Phù lấy tay thiên phong, không để ý người săn sóc dâu khẩn trương, vẫn đang vẻ mặt vô vị. Nhưng là, người săn sóc dâu vẫn tưởng nhắc đi nhắc lại. Không quan hệ, dù sao ta cũng không nghĩ đến tân nương tử hội ngoan ngoãn chờ ta hiên đầu cái. Hoàng Phủ Tuyệt bước vào tân phòng, thần thái tuấn giật mang theo tao nhã tuấn lãng phong thái. Vẫy lui trong phòng lấy nhân, Hoàng Phủ Tuyệt thú vị đánh giá Hạ Dĩ Phù. Nhìn cái gì vậy? Hạ Dĩ Phù lườm hắn một cái, trong lòng không hiểu có điểm xấu hổ, nàng thật đúng là cùng hắn thành thân, thành của hắn thê tử. Cảm giác có điểm kỳ quái, ta còn nghĩ đến ngươi lại hội đào hôn, không nghĩ tới lại ra ngoài ta ngoài ý liệu, hôm nay ngươi hảo ngoan, cứ như vậy gả cho ta. Có thể lấy được nàng, Hoàng Phù Thuyệt đương nhiên cao hứng, khả lại cảm thấy có điểm không thích hợp, y hắn đối của nàng hiểu biết, phản kháng hắn là của nàng hứng thú, khả hôm nay lại như vậy ngoan, có điểm quỷ gì. Bởi vì ta đã biết một sự kiện, giơ lên tươi cười, Hạ Dĩ Phù cười đến có điểm tặc có điểm đắc ý, như là nắm giữ trụ cái gì. Chuyện gì, Hoàng Phù Thuyệt nhíu mày, không giấu tò mò. Hạ Dĩ Phù tặc tặc nhìn hắn, nghe nói ngươi thích ta thật lâu, lời của nàng làm cho hắn sửng sốt nhất thời tiếp không được nói. Hơn nữa, vẫn là theo ta trẻ mới sinh thời kỳ liền thích thượng ta. Nàng ôm lấy môi, thấy hắn ngốc thất thần, cười đến càng vui vẻ. Lần đầu tiên thấy hắn giống cái ngốc tử giống như ngốc lăng, cảm giác hảo thú vị cũng càng làm cho nàng khẳng định A cha trong lời nói, nguyên lai A cha không có lừa nàng, Hoàng Phù Thuyệt hảo giống thực sự thích nàng thật lâu nha. Người như thế nào đột nhiên? Hoàng Phù Thuyệt xấu hổ nhìn Hạ Dĩ Phù, lần đầu tiên nói không ra lời, chỉ có thể ngốc ở đương trường. Hắn vẫn không đối nàng nói qua thích chờ chữ thân là nam nhân, loại này nói thật sự khó mà nói xuất khẩu, dù sao hắn hội đau nàng, sủng nàng là được lấy hành động chứng minh có vẻ trọng yếu. Nhưng là hiện tại nàng lại nói thẳng nói ra, làm cho hắn nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Hi, người có vẻ mặt đỏ nha. Hạ Dĩ Phù thú vị nhìn Hoàng Phù Thuyệt khinh nháy mắt nhịn không được cất tiếng cười to. Ta, ách, Hoàng Phù Thuyệt nói không ra lời, có điểm thẹn quá thành giận thô thanh gầm nhẹ. Tốt lắm, đừng cười, thấy hắn giận Hạ Dĩ Phù cười đến càng vui vẻ. Ha, ta lần đầu tiên cảm thấy ngươi như vậy đáng yêu nha. Thực sự hảo tân kỳ nga, đáng yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hình dung từ làm cho Hoàng Phù Thuyệt nhíu mày, không thể nhận nhưng là lại đối nàng không có cách chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi tùy nàng cười đi, ai dạy hắn chính là đưa tại nàng trong tay. Như thế nào, người chính là bởi vì biết ta thích ngươi thật lâu, mới không trốn hôn. Dù sao đều bị nói ra, Hoàng Phù Thuyệt cũng bất cứ giá nào thừa nhận. Là nha, Hạ Dĩ Phù cười khẽ cật cật đầu. Vì sao, lời của nàng khơi mào của hắn hứng thú, khóe môi khinh câu. Của ta thích đối ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu, nàng đứng dậy chậm rãi đi hướng hắn, thân thể mềm mại ôn nhu tiến sát hắn trong lòng. Bởi vì ta cũng thực thích ngươi. Lần đầu tiên, nàng không hề đối hắn nói chán ghét mà là thích. Lời của nàng làm cho hắn phóng nhu con ngươi đen, thân thủ ôm lấy nàng. Đã lâu không có nghe đến ngươi nói thích ta. Mới trước đây nàng, hảo yêu chiền hắn, luôn nói thích hắn, thẳng đến nàng chán ghét hắn khi, hắn sẽ thấy cũng chưa từng nghe qua nàng nói như vậy. Kỳ thật ta vẫn thực thích ngươi. Cắn môi, Hạ Dĩ Phù nhẹ giọng nói xong. Chính là ta không nghĩ thừa nhận mới có thể vẫn nói chán ghét, nhưng là kỳ thật của ta chán ghét chính là thích, bất quá ngay cả ta chính mình cũng không phát hiện là được. Nàng ngây thơ cười, ngọt lúm đồng tiền làm cho người ta di không ra ánh mắt. Kỳ thật ta cũng không phải thực sự không nghĩ gả cho ngươi, chính là vẫn sờ không hiểu của ngươi tâm, không biết ngươi đối ta là có phải có thích ta mới có thể phản kháng. Phải không, Hoàng Phù Thuyệt nhẹ giọng nhất hừ, ta còn nghĩ đến phản kháng ta là ngươi hứng thú đâu. Hạ Dĩ Phù nhẹ thở phấn lưỡi, ai giáo ngươi yêu chọc ta tức giận ta mới có thể như vậy tưởng phản kháng ngươi nha. Nói ngắn lại, sai đều là hắn. Thấy nàng đem sai toàn đổ lên hắn trên người, Hoàng Phù Thuyệt nhịn không được lắc đầu. Ngươi nha, chính là yêu biện cái gì đều có lấy cớ, cố tình hắn chính là yêu thượng như vậy nàng, nhưng là, ngươi chính là yêu như vậy ta nha. Mặt nhăn tiếu mũi, Hạ Dĩ Phù vẻ mặt đắc ý, không nghĩ đến đã biết dạng có cái gì không tốt. Là, Hoàng Phù Thuyệt lại lắc đầu, lấy nàng không có cách thấy nàng đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cúi đầu tưởng hôn nàng. Đợi chút, phát hiện của hắn ý đồ, Hạ Dĩ Phù chạy nhanh che cái miệng của hắn, không cho hắn thân nàng. Hoàng Phù Thuyệt nhíu mày, mất hứng của nàng cự tuyệt. Chúng ta còn không có uống ly rượu giao bôi nha. Thùng thùng thùng chạy đến trước bàn, Hạ Dĩ Phù ngã hai ly rượu, đưa một ly cho hắn. Hoàng Phù Thuyệt cũng không cự tuyệt thuận của nàng ý uống xong rồi rượu giao bôi. Như vậy được rồi đi. Đương nhiên, Hạ Dĩ Phù vui vẻ nở nụ cười, cười đến ánh mắt đều nhanh mị đi lên. Mẫn cảm phát hiện của nàng tươi cười không đúng, Hoàng Phù Thuyệt biến sắc. Ngươi, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy đầu thật choáng váng, hơn nữa nóng quá. Cặp dược hiệu phát tác, Hạ Dĩ Phù cười đến càng vui vẻ. Ngươi cho là chỉ có ngươi có thể kê đơn sao? Nàng giả dối nở nụ cười. Nói cho ngươi, không phải chỉ có ngươi hội ghi hận ta so với ngươi càng hội ghi hận. Hừ, nàng cũng không tin đãi không cơ hội trả thù hắn. Hoàng Phù Tuyệt nhịn không được cười khổ, hắn chỉ biết nàng sẽ không thực sự như vậy nghe lời, là hắn sơ suất quá. Được rồi, ngươi muốn làm thôi, đá đầu, hắn chống cự lại mắt hoa. Này thôi, Hạ Dĩ Phù nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tà khí chợt lóe mà qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đêm động phòng hoa chúc ngươi liền một mình một người quá đi. Về phần ta, không cùng ngươi. Nói xong, nàng đối hắn vẫn cái mặt quỷ cười rời đi. Hạ Dĩ Phù, Hoàng Phù Tuyệt gầm nhẹ cảm thấy một cỗ nhiệt khí theo dưới bụng nhanh chóng dâng lên, cháy sạch thực vượng. Đáng chết, nàng hạ dược quá nặng. Hạ, lấy, Phù, nàng nghĩ đến nàng có thể được xính sao. Hắn dùng nội lực ép kê đơn tính, rất nhanh ra bên ngoài hướng, biện tử cũng muốn bắt được nàng. Dám đối với hắn kê đơn, nàng phải phụ trách dập tắt lửa. Hắn thề, hắn tuyệt đối hội bắt được nàng, cùng nàng ở trên giường háo thượng 3 ngày 3 đêm, làm cho nàng không xuống giường được. Toàn văn hoàn, cách chương.